Những gì bạn làm để gia nhập tôn giáo Islam và để trở thành một người Muslim là đọc hai câu tuyên thệ với giọng đọc có thể nghe được, và phải hiểu được ý nghĩa và phải có đức tin vào những gì bạn nói. Đó là những câu bằng tiếng Ả Rập được gọi là Shahada, tức chứng nhận. Tôi chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, nghĩa là không có Thượng Đế nào đích thực để thờ phượng mà chỉ có Allah duy nhất. Và chứng nhận Muhammad là sứ giả của Allah, và Isa con trai của Maryam là người bề tôi của Allah và sứ giả của Ngài. Bây giờ hãy đọc bằng tiếng Ả Rập. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله